Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1228, Sa đọa Thánh Thành. Chúc mừng tiên sinh thu hoạch được tư cách thăng cấp, chỉ đợi trong trận chung kết giết ra khỏi trùng vây, liền có thể đại triển hoành đồ. Nhìn thấy Vương Húc đắc thắng mà về, người chung quanh nhau nhau đi lên chúc mừng. Vương Húc cười cùng mọi người gật đầu, cuối cùng lại sâu sắc mắt nhìn đến đây đứng ngoài quan sát tranh tài Tiễn Cửu. Mang theo Triệu Hiểu đan đạp lên đường về, lão gia, cái kia gọi Tiễn Cửu người, xem người ánh mắt có chút không đúng rồi, đi ở nửa đường bên trên. Triệu Hiểu đan có ý riêng nói, Vương Húc nghe tiếng cũng không thèm để ý. Một cái tiểu cô nương đều có thể nhìn ra vấn đề, hắn nhìn không ra liền kỳ quái. Thuận miệng nói, Tiễn Cửu lúc trước trong trận đấu đối đầu qua Thiết Kiếm công tử, đả thương hắn lại không có thể đem hắn giết chết, Thiết Kiếm công tử vẫn lạc trên tay ta. Ngươi nói Tiễn Cửu sẽ nghĩ như thế nào? Hắn một lòng nghĩ tại trong trận chung kết cầm tới thứ tự, tự nhiên đem ta xem như đại địch đối đãi. Nói đến nơi này, Vương Húc lại nhìn mắt Triệu Hiểu Đan, nhắc nhở nói, lợi ích có rất nhiều loại, đa số thời điểm cũng không phải là xung đột trực tiếp mới có thể gây chiêu địch nhân. Có ít người nhìn như cùng ngươi không có xung đột, trên thực tế tại cấp độ càng sâu, chú định các ngươi sẽ không trở thành bằng hữu. Cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao sự tình thường có phát sinh. Hữu nghị cùng bằng hữu cũng là như thế. Hôm nay bằng hữu không nhất định là ngày mai bằng hữu. Hôm nay địch nhân đâu, cũng chưa chắc là ngày mai địch nhân. Tốt, Vương Húc nói đến nơi này, đột nhiên nghe đến âm thanh ủng hộ. Ngẩng đầu nhìn lại, lôi đài số một bên trên Thần Tuệ Hòa Thượng chính khoát tay đem đối thủ quẳng xuống lôi đài. Hắn đối thủ là cái già 70-80 tuổi lão thái bà, ngoại hiệu gọi Lẫm Lan bà bà, từng làm qua Hà Lạc thánh chủ thiếp thân người hầu. Tại Hà Lạc thế giới bên trong danh hiệu không nhỏ, mặc dù một thanh niên hòa thượng, đem một cái lão thái thái ném xuống dáng vẻ có chút không hài hòa, nhưng ai cũng vô pháp phủ nhận hắn thực lực. Cái này hòa thượng, Vương Húc nếu là nhớ không lầm, Thần Tuệ Hòa Thượng trận thứ ba là luân không, không có xếp tới đối thủ, lúc này mới bị phân đến trận thứ tư. Lẫm Lan bà bà thực lực không tệ, tại bát giai hậu kỳ bên trong tính tương đối chói mắt. Đối thượng Thần Tuệ Hòa Thượng lại ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Thần Tuệ Hòa Thượng thực lực sẽ không ở cái kia Tiễn Cửu phía dưới. Đi thôi. Vương Húc thu hồi ánh mắt, mang theo Triệu Hiểu Đan ra đấu trường. Rời đi đấu trường về sau, chân trước vừa tới Tửu Lâu, chân sau liền đến rất nhiều không quen biết quan to hiển quý, mang theo đồ vật đến đây tiếp hắn. Đây là Thiên Thu Tông trưởng lão, cái kia là gặp nước cửa tông chủ, có thỉnh cầu hắn gia nhập tông môn trở thành cung phụng, cho mời hắn gia nhập môn phái trở thành khách khanh, còn có trực tiếp kéo hắn quá khứ khi tông chủ Hà Lạc thế giới cường giả vi tôn. Cá lớn ăn tiểu ngư ăn con tôm ăn nước bùn, có hay không cường giả làm chỗ dựa rất trọng yếu. Những người này ở đây thi đấu trên trận nghe được danh hào của hắn, lại thăm dò được hắn là cái tán nhân, phía sau không có tông môn, lập tức liền giống nghe được mùi tanh mèo đồng dạng, hận không thể đem hắn mang về nhà đi cúng bái. Trong đó có thành ý nhất là một cái gọi Tiên Đài Thủy các nữ tu môn phái, nói thẳng chỉ cần hắn chịu đáp ứng, lập tức liền là Tiên Đài Thủy các chủ. Vương Húc hỏi các nàng trước kia các chủ đâu, ngượng ngùng đáp nói, các chủ phu nhân vì kéo hắn nhập bọn, trở thành trong tông môn chỗ dựa, vì tông môn chắn gió che mưa, các chủ đều muốn hy sinh nhan sắc, từ các chủ xuống làm các chủ phu nhân, thành ý không thể bảo là không đủ. Bất quá, Vương Húc y nguyên cự tuyệt, sắc đẹp với hắn chỉ là xem qua mây khói. Hắn cũng không phải người ở rể mô bản người sở hữu. Làm sao lại nhìn thấy nữ nhân đi không được đường? Đi một cái mang nhà mang người nữ tính môn phái khi cái gì các chủ. Tiếc nuối là Vương Húc cự tuyệt nhóm người thứ nhất về sau. Nhóm thứ hai người chẳng những không có lùi bước, đội ngũ ngược lại càng phát khổng lồ. Trong lúc nhất thời, Vương Húc bị khiến cho không sợ người khác làm phiền. Suy nghĩ dù sao cũng muốn đi xa đọa thánh thành tham gia võ đạo thi đấu. Sớm một ngày đi so muộn một ngày đi muốn tốt, cũng có thể tránh một chút những này yêu ma quỷ quái. Hạ quyết tâm, Vương Húc cũng không có gì có thể thu thập. Rất mau dẫn lấy Triệu Hiểu Đan rời đi. Đi đến Sa Đọa Thánh Thành. Sa Đọa Thánh Thành vị trí rất tốt. 28 tòa trung yên bản nguyên thế giới quay chung quanh bốn phía. Phảng phất đầy sao. Sa Đọa Thánh Thành thì tại đông đảo thế giới ở trung tâm. Giống như chúng tinh phủng nguyệt. Cùng cái khác thế giới Thánh Thành khác biệt. Tại cái khác thế giới tỉ như Hà Lạc Thánh Thành. Thánh thành đã là thành trì, cũng là một phương thế giới trụ cột, có thánh thành cùng thông thiên tháp tại, Hà Lạc thế giới mới không có cuối cùng đổ sụp đi hướng diệt vong. Sa Đọa thánh thành không phải như vậy, sa đọa thế giới bản thân, liền bị đọa lạc thánh chủ tế luyện tại thánh thành bên trong. Tại cái khác thế giới, thánh thành chỉ là ổn định thế giới trụ cột, chủ yếu nhất vẫn là thế giới. Nơi này lại muốn ngược lại, thế giới chỉ là thánh thành vòng bảo hộ, từ trên căn bản cũng không phải là một cái bình thường thế giới, mà là một tòa hất lên thế giới xa y thành trì. Chính vì vậy, Sa Đọa thánh thành quy mô rất nhỏ, nhân khẩu bất quá ngàn vạn, nhưng nơi này lại là Sa Đọa thế giới quần lạc trung tâm. 28 tòa trung yên bản nguyên thế giới tinh anh đều tụ tập tại nơi này. Liếc mắt qua liền không có một cái là người bình thường. Quét liên tục đường cái tiểu phiến đều là tứ ngũ giai tu sĩ. Được xưng tụng thánh nhân như mây, chuẩn thánh như mưa. Càng có ý tứ chính là nhiều như vậy cao giai tu sĩ tập hợp một chỗ, chẳng những không có người gây chuyện thị phi, ngược lại đem Sa Đọa thánh thành biến thành ít có quy tắc chi địa. Tại cái khác thánh thành, cao giai tu sĩ đánh giết đề giai tu sĩ, chỉ cần giao nạp một bút hợp lý tiền phạt liền đi qua. Tại nơi này lại không được, mặc ngươi là thánh nhân chi tôn, đánh vỡ thánh thành không thể động võ quy củ, cũng phải bị đọa lạc thánh chủ thủ hạ thần tướng xé nát. Kể từ đó, tại nhất không có quy củ Sa Đọa thế giới, ngược lại sinh sôi ra nhất có quy củ thánh thành pháp tắc. Từ không tới có ở giữa, cũng từ một cái cực đoan đi hướng một cái khác cực đoan. Tranh tài lúc bắt đầu ở giữa, ổn định ở 3 năm sau, chúng ta tới sớm, vẫn là trước tìm chỗ ở xuống đi. Vương Húc vừa nói, một bên quét mắt Sa Đọa thánh thành. Sa Đọa thánh thành là Sa Đọa thế giới quần lạc quyền lợi trung tâm. Vương Húc lần này tới liền không có ý định đi. Dù sao nơi này cơ hội càng nhiều, có cái gì gió thổi cỏ lay có thể ngay lập tức biết. Lâm thời có lâm thời ở pháp, thường ở có thường ở dự định, ở tửu lâu khẳng định là không được. Tửu lâu cho dù tốt cũng là người khác địa bàn, người đến người đi quá ồn ào, bất lợi cho tu hành. Trên thân có tiền, trong lòng không hoảng hốt. Vương Húc có 3 cái đại thiên thế giới bản nguyên mang theo. Đơn giản vốn liếng, tại hắn ý nghĩ bên trong, tốt nhất có thể mua cái bên đường cửa hàng, tùy tiện quản lý chút ít sinh ý, kể từ đó tài có thể phát tài, cũng tốt hơn miệng ăn núi lở. Kết quả không hỏi không biết, hỏi một chút giật mình, Sa Đọa thánh thành lấy thánh chủ phủ vì trung tâm, chia làm một hoàn, nhị hoàn, tam hoàn, tứ hoàn, ngũ hoàn, lục hoàn. 6 cái tầng tầng hướng ra phía ngoài khuếch tán khu vực. Ngũ hoàn cùng lục hoàn liền không nói. Tam hoàn cùng tứ hoàn bên đường cửa hàng. Hơi bên trên điểm đẳng cấp. lên giá liền không có thấp hơn 1000 mai trung thiên thế giới bản nguyên. Ngươi còn chớ ngại đắt, chê đắt nó còn chướng. Muốn biết, một hoàn là thánh chủ phù sở tại địa, nhị hoàn ở thì là thánh chủ tọa hạ thần tướng. Một hoàn cùng nhị hoàn là không đối ngoại bán ra. Cái trước cùng loại với cổ đại tử cấm thành. Cái sau cùng loại với ban thưởng cho vương công đại thần phủ đệ. Cũng không phải là có tiền liền có thể vào ở đi địa phương. Cho nên, tam hoàn cùng tứ hoàn hai cái khu vực, ngay tại thánh thành bên trong đảm nhiệm lấy thương nghiệp trung tâm nhân vật. Tại tam hoàn cùng tứ hoàn bên trong có cái cửa hàng. Là bao nhiêu tông môn mộng tưởng, cũng là bao nhiêu tông môn có thể mưa gió không ngã cam đoan. Có cái cửa hàng này tại, dù chỉ là bán đồ dùng hàng ngày, cũng đầy đủ một cái vạn người quy mô môn phái nhỏ ăn ngon uống sướng. Tương lai chỉ cần cửa hàng không ngã, tông môn mắt xích tài chính liền sẽ không đoạn tuyệt. Ngày sau chính là tông môn gặp đại nạn, cũng có thể bằng vào vốn liếng lần nữa quật khởi. Cho nên, cái này không chỉ là cái cửa hàng, cũng là một tông một môn căn cơ cùng hy vọng. Rất nhiều tông môn thất giai lão tổ, liều sống liều chết đi bắt giữ trung thiên thế giới. Là vì cái gì, còn không phải một khối có thể che gió che mưa bảo địa. Dạng này tính tính, 1000 mai trung thiên thế giới bản nguyên còn đắt hơn sao? Không có chút nào quý. Một cái ở vào 3-4 vòng bên trên cửa hàng, sau một cái thất giai tu sĩ còn có tác dụng. Tại sa đọa thế giới quần lạc, thất giai tu sĩ cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai, không chừng liền chết ở đâu lần thế giới xâm lấn chiến chúng. Cửa hàng lại khác, giấy trắng mực đen là người không ai cướp đi được, bởi vì nó đại biểu cho rộng hình thế lực căn bản. Tự liền đoạn lạc thánh chủ muốn động khối này bánh gato, cũng phải nghĩ nghĩ phía dưới người phản ứng. Vương Húc liền định vào tay một gian dạng này cửa hàng. Mà lại hắn không định tiểu đả tiểu nháo, dự định xuất ra một viên đại thiên thế giới bản nguyên. Trực tiếp vào tay một tòa cỡ lớn cửa hàng. Cỡ lớn cửa hàng vị trí càng tốt hơn, diện tích cũng lớn hơn. Tối thiểu là phổ thông cửa hàng gấp 10 lớn nhỏ, không có bát giai tu sĩ thân phận ngươi cũng không có thu mua tư cách. Loại này cỡ lớn cửa hàng là cỡ lớn thế lực tiêu chuẩn thấp nhất. Vị nào thánh nhân môn hạ nếu là không có mười mấy gian loại này cửa hàng, hắn đều không tốt ý tứ cùng người chào hỏi. Phóng tới hiện đại, cỡ lớn cửa hàng liền tương đương với tập đoàn cao ốc. Là mặt mũi cùng thực lực biểu tượng, Vương Húc cảm thấy lấy hắn thực lực, một gian cỡ lớn cửa hàng vẫn là bảo vệ được. Kể từ đó, hắn có đặt chân địa phương, cũng tương tự có một phần nguồn kinh tế, cũng không tiếp tục là bèo trôi không dễ đồng dạng tán nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.